Siêu cấp thần cơ nhân, chương 819, cường thiết kỵ sĩ vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Hàn Sâm phục hồi tinh thần lại thời điểm, nữ người đã mang theo không linh nữ yêu tiến vào cổ lão cửa gỗ bên trong. Không linh nữ yêu trước khi đi còn liếc mắt nhìn Hàn Sâm ba lô, như là thập phần không muốn. Cổ lão cửa gỗ ầm ầm quan môn giấu ở hư không trong lúc đó, rất nhanh sẽ lại không thấy được. Hàn Sâm dài thở dài một hơi, sờ sờ trên trán trước, nhưng là cái gì cũng không tìm thấy. Lấy ra cái gương nhỏ soi rọi, lại phát hiện nguyên bản son điểm đã không gặp, thay vào đó chính là một cái hình hoa sen dấu ấn. Cùng lúc trước son điểm không xê xích bao nhiêu, bởi màu sắc cũng là phấn hồng, vì lẽ đó không khoảng cách gần nhìn kỹ, xem ra vẫn là một cái son điểm dáng dấp. Mấy tên khốn kiếp này, lẽ nào ngoại trừ tùy tiện ở trên thân thể người khác con dấu, sẽ không có yêu thích khác sao? Hàn Sâm căm giận mắng một tiếng, bất quá một giây sau, Hàn Sâm ngay lập tức sẽ hướng về cái kia viên không thanh quả nhào tới. Ánh mắt sau đó phân liệt ra không thanh quả, tuy để không có quả, thế nhưng cái kia phần thịt quả nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Hàn Sâm vẫn không có bay đến đằng trên núi trước, liền nhìn thấy cái kia to lớn không thanh đằng bắt đầu khô héo. Dây leo cùng diệp tử cũng bắt đầu thay đổi khô vàng. Dưới chân huyền không đảo cũng chấn động chuyển động, chính đang chậm chậm giảm xuống. Hàn Sâm vội vã bay đến ngọn núi trên đỉnh, đưa tay đem cái kia viên nứt ra không thanh quả hái xuống. Sau đó trực tiếp bay lên trời, thoát ly huyền không đảo phạm vi, chỉ thấy cái kia to lớn không thanh đằng khô vàng đoạn, hướng về đại địa bên trên đổ tới. Huyền không đảo cũng đập vụn khô vàng dây leo chìm xuống dưới lạc. Đầu đầu cũng có núi đá cùng đoạn dây leo lớn đập xuống đại địa âm thanh. Khu vực phụ cận bên trong một mảnh tận thế cảnh tượng. Quả thực tựu là chống đỡ thiên địa cự trụ cùng bầu trời sụp như. Ầm ầm, dây leo lớn ngã xuống đất, hòn đảo rơi rụng, đại địa cũng vì đó rung động gào thét, vung lên bụi bặm thẳng lên 9 tầng trời. Bên trong đất trời một mảnh hỗn độn. Hàn Sâm bay ở trên bầu trời, cũng không nhịn được là khung cảnh này cảm thấy chấn động. Đại địa đều bị đập ra một cái nhìn không thấy bờ hố to. Sóng trùng kích sản sinh bụi nơi, đem bốn phía ngọn núi đều đập chiết sụp xuống rất nhiều. Một ít bị dây leo lớn cùng huyền không đảo đập trúng ngọn núi, đều trực tiếp bị đập cho đổ sụp xuống, lệnh vùng này đã biến thành đáng sợ phế tích. Hàn Sâm đợi hết thảy đều bình tĩnh lại, bụi bặm lắng xuống sau đó, lúc này mới bay đi, tìm được cái kia huyền không đảo rơi rụng vị trí, chỉ thấy cái kia như đại hòn đảo cũng đã rơi chia năm xẻ bầy. Mặt trên đại thể ngọn núi cũng đã sụp đổ, thế nhưng cái kia bốn cây không thanh quả nơi ngọn núi nhưng đều yên ổn. Bốn con siêu cấp thần sinh vật vẫn như cũ như là thực vật bình thường đứng ở đó. Trên đỉnh đầu chồi non càng ngày càng sinh cơ tỏa sáng. Mà chúng nó dưới chân, nhưng có thật nhiều sợi rễ đâm vào ngọn núi bên trong. Cũng không biết đâm vào đi sâu bao nhiêu. Hàn Sâm nhìn một hồi, khe khẽ thở dài xoay người rời đi. Hắn lúc này nếu là chém cái kia bốn cây con non nha, cũng không biết có thể không được chỗ tốt. Chỉ là đây không thanh thánh đằng nhưng là muốn vĩnh viễn tuyệt với thế gian. Hơn nữa Hàn Sâm không có không thanh thánh đằng biết không có tự vệ phương pháp. Tuyệt đối không thể mặc hắn sâu xé. Vì lẽ đó do dự một chút, Hàn Sâm vẫn là từ bỏ đánh cái kia bốn bụi cây giống chủ ý. Lần này thu hoạch đã đầy đủ to lớn. Hồ lô khuyết tổn hại căn cơ được tu bổ, lại đạt được không thanh quả phần thịt quả, không cần thiết lại đi tàn phá cây non, cũng không nhất định có thể mò đến chỗ tốt. Hàn Sâm thử chính mình nếm trải một chút không thanh quả phần thịt quả. Cảm giác ở trên như tước hạt cát, căn bản khó có thể nuốt xuống, liền biết vật này cùng thánh tê huyết nhục như thế, nhân loại ăn tai hại vô ích. Tiểu yêu tinh theo sò biển trước mắt lao ra, muốn đi ăn không thanh quả, lại bị Hàn Sâm một phát bắt được lại nhét sò biển bên trong. Cái tên này có việc thời điểm không ra hỗ trợ, hiện tại nhưng đi ra cướp ăn, Hàn Sâm nơi nào chịu cho nàng. Tiểu Ngân Ngân cũng tập hợp lại đây, thập phân muốn ăn không thanh quả, Hàn Sâm cũng tạm thời động viên nó, thử nghiệm cho gọi ra tử vong tang trung, cùng với lấy ra hồ lô, xem chúng nó đối với không thanh quả có không có phản ứng. Thật đáng tiếc kết quả nhưng không có phản ứng gì. Hàn Sâm suy nghĩ một chút, liền đem cái kia không thanh quả chia phần 5 phần, một phần đút Tiểu Ngân Ngân, một phần vẫn là cho Tiểu Yêu Tinh, còn có một phần đút cho Linh Miêu Ưng, còn lại Hạ Tối Hậu 2 phần đều cho Sát Na Nữ Đế. Lần này Sát Na Nữ Đế đối với Hàn Sâm trợ giúp không nhỏ. Hàn Sâm đến cũng không keo kiệt, có chỗ tốt tự nhiên ít không được nàng. Sát Na Nữ Đế bắt được 2 phân không thanh quả, xem Hàn Sâm ánh mắt lập tức liền có chút không giống. Nàng vốn cho là Hàn Sâm nhiều lắm phân cho nàng 1 phần, không nghĩ tới dĩ nhiên biết cho nàng 2 phân. Nàng đã là sở hữu trong đám người điểm có nhiều nhất. Ngươi chỉ cần để tâm vì ta làm việc, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Hàn Sâm nhàn nhạt đối với Sát Na Nữ Đế nói rằng. Sát Na Nữ Đế gật gù không hề nói gì, đem 2 phân không thanh quả phần thịt quả đều nuốt vào. Cũng không gặp trên người nàng có cái gì dị biến, liền trực tiếp thu hồi hồn hải. Tiểu thúc đi nơi nào, sẽ không bị mai phục mặt chứ? Hàn Sâm khắp mọi nơi tìm, không nhìn thấy Vương Vũ Hàng hình bóng, nhất thời sợ hết hồn, đang định đi xuống trước đào đào xem. Lại không biết muốn từ nơi nào ra tay thời điểm, liền thấy Vương Vũ Hàng ở phía xa trên núi đối với hắn phất tay kêu to. Hàn Sâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đem Vương Vũ Hàng phái sau khi trở về, chính mình tắc khứ Sát Na Tý Hộ Sở. Hàn Sâm một đường trở lại Sát Na Tý Hộ Sở, vẫn không có tiến vào Tý Hộ Sở, liền nghe đến Tý Hộ Sở bên trong có tranh đấu âm thanh. Còn có đại hắc cùng tiểu hắc tiếng giống giận dữ, là ai lại dám đến đánh ta địa bàn chủ ý. Hàn Sâm bước nhanh bay trở về Tý Hộ Sở bên trong, đã thấy cái kia sắt thép khôi giáp quái vật dĩ nhiên đang cùng đại hắc tiểu hắc chiến đấu. Đại hắc không sắt thép khôi giáp quái vật đối thủ, tiểu hắc vết thương trên người vẫn chưa hoàn toàn tốt, càng thêm không phải là đối thủ. Bị cái kia sắt thép khôi giáp quái vật đánh rất thảm. To nhỏ đen trên người đều là máu me đầm đìa. Cái kia sắt thép khôi giáp quái vật nhìn thấy Hàn Sâm bị không thanh đằng nhốt lại, biết hắn chưa hề đi ra, cho rằng hắn đã chết ở bên trong. Vì lẽ đó liền chạy về đến muốn cướp giật tòa này Tý Hộ Sở. Nhưng là ai biết Hàn Sâm nhưng yên ổn trở về. Sắt thép khôi giáp quái vật nhìn thấy Hàn Sâm trở về, nhất thời giật nảy cả mình, xoay người liền muốn chạy trốn. Trang Liễu bước đã nghĩ chạy, nào có chuyện dễ dàng như vậy, cho ta đánh. Hàn Sâm trực tiếp đem Sát Na Nữ Đế cùng Tiểu Thiên Sử đều kêu gọi ra, quay về sắt thép khôi giáp quái vật liền giết tới. Sắt thép khôi giáp quái vật thực lực cũng coi như là tương đương không tầm thường. Ở 3 cái siêu cấp thần sinh vật cấp bậc tồn tại vây công bên dưới, dĩ nhiên vẫn kiên trì hơn 1 giờ, mới bị Sát Na Nữ Đế một tay vặn đầu. Sát Na Nữ Đế săn giết siêu cấp thần sinh vật Cương Thiết Kỵ Sĩ Vương, thu được Cương Thiết Kỵ Sĩ Vương thú hồn, huyết nhục không thể ăn dùng. Có thể vặt hái gen sinh mệnh tinh hoa, hấp thu có thể tùy cơ thu được không đến 10 điểm siêu cấp thần cơ nhân. Có thể theo Sát Na Nữ Đế nơi lấy ra thú hồn. Có hay không lập tức lấy ra, Hàn Sâm cũng không có cái gì do dự, trực tiếp đem Cương Thiết Kỵ Sĩ Vương thú hồn lấy ra lại đây. Chỉ là có một chút để Hàn Sâm đặc biệt kỳ quái. cái này cương thiết kỵ sĩ vương hẳn là một cái siêu cấp thần sinh vật đời thứ hai không có sai. Làm sao máu thịt của hắn nhưng không có cách nào dùng ăn đâu, nếu như là siêu cấp thần một đời huyết nhục không thể dùng ăn. Thân thể liền sẽ trực tiếp phân giải biến mất. Cái này cương thiết kỵ sĩ vương thân thể cũng không có phân giải biến mất. Ngoại trừ khôi giáp bên trong không có ánh sáng xanh lục ở ngoài. Cái kia phần khôi giáp cùng cương thiết đại kiếm đều vẫn còn. Không có biến mất dấu hiệu. Cách chương.